Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1768, Long Chiến Vu Dã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái nhìn như vô lý buồn cười cử động một đạo nhìn như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy ý niệm trong đầu. Một lần nhìn như xúc động chịu chết vậy truy sát, một vị là bảy kiếp giới vương, một vị là cửu kiếp giới vương. Một vị liền cửu đại thể chất cũng không tính, một vị vẫn là âm dương thể. Một vị là hạng người vô danh, một vị vẫn là chư thiên vạn giới thành danh đã lâu, đạo giới thiếu chủ hai người nhân tuyển. Một phe là lẻ loi một mình, thâm nhập địch quân bụng, bên kia vẫn là dùng khỏe ứng mệt, xung quanh toàn bộ đều là giúp đỡ. Đây là một lần nhìn như không có khả năng, vượt qua hàng tỷ trong truy sát thập tử vô sinh. Nhưng Lâm Dịch không do dự, từ đầu chí cuối, đều không chần chờ qua. Lấy tư cách cùng không làm, chỉ là một ý niệm, nhưng cho Bỉ Ngạn Tinh, cho Hoa Giới, cho chung quanh đám này tu sĩ đốt một hy vọng. Lâm Dịch chẳng bao giờ thay đổi qua. Đúng là năm đó, xung quan giận dữ, Đông Hải đại chiến, thổi lên Hồng Hoang đại lục phản kích tiên đảo kèn lệnh. Đúng là năm đó, ở Hồng Hoang nhận hết mắt lạnh, nhận hết nói xấu, chịu đựng các loại bất công, vẫn không thay đổi ước nguyện ban đầu, một mình đi hiểm, ở tiên đảo bày đại trận, bóp chết 10 vạn tiên đảo đại quân, chặn đứng tiên đảo tu chân khí mạch. Đúng là năm đó, đối mặt Tư Vũ bị khi dễ, hắn nói qua câu nói kia. Chuyện này, ta không biết khá tốt, ta như biết, liều mạng cuối cùng này, thọ nguyên, cũng muốn quản trên quan tâm. Phệ Linh Tiên Tử đột nhiên cúi người xuống, nửa quỵ dưới đất, ngửa đầu, trong tròng mắt bắt đầu khởi động trước nay chưa có ánh sáng, ôm quyền nói. Lâm huynh, Phệ Linh ý nguyện đi theo trường đó. Đây đã là chấp thuộc hạ chi lễ. Hoa giới phân liệt sau, ba đại tiên tử ở hoa giới giới vương cảnh địa vị là cao nhất, nếu như ở trên đó còn có cái gì vị trí, vậy cũng chỉ có hoa giới thiếu chủ. Phệ Linh Tiên Tử cái này cúi đầu, đã biểu lộ thái độ của nàng. Tử Kinh Thánh Liên ý nguyện đi theo, Tử Kinh Tiên Tử cùng Thánh Liên Tiên Tử đồng thời nửa đầu gối quỳ xuống đất cùng hô lên. Thiếu chủ, bọn ta ý nguyện đi theo chừng đó, ở hoa hải xung quanh, từng cái một nhất phiến phiến hoa giới tu sĩ đều quỳ trên mặt đất, hướng về phía Lâm Dịch xa xa cúi đầu, thần sắc kiên định. Ở Bỉ Ngạn Tinh một chỗ trong bụi hoa, đứng ba vị tuyệt mỹ phụ nhân, đúng là hoa giới tam đại vực chủ. Tử Kinh vực chủ nhíu nhíu mày, xem ra, hắn là thật muốn đi đạo giới, chúng ta. Có muốn hay không ngăn cản một cái, ba người đột nhiên rơi vào trầm mặc. Tuy rằng biết rõ Lâm Dịch lần đi gần như không có phần thắng, nhưng ba người tâm để, vẫn ôm một chút hy vọng. Phệ Linh vực chủ cười lạnh nói, hừ, ta xem người này tính tình đường hoàng, chắc là không có bị cái gì đau khổ. Ta phỏng chừng hắn liền biện lương mặt cũng không thấy, sẽ chật vật trở về. Không nói đến thành bại, nếu là hắn có thể còn sống quay lại, ta kiến nghị chúng ta tam đại tinh vực cũng không cần rằng co đi xuống, đại khái phong hắn là hoa giới thiếu chủ. Dừng một chút, Thánh Liên vực chủ lại nói. Ở trên người của hắn, ta mơ hồ thấy được lão giới chủ phong thái. Ha ha, hắn nhưng kém xa, há có thể cùng lão giới chủ đánh đồng. Lão giới chủ năm đó tung hoành chư thiên vạn giới, kinh sợ quần hùng, ai có thể ngăn. Lão giới chủ lại đánh hạ bao nhiêu lần tiếng tăm lừng lẫy đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này chỉ là hạng người vô danh, ỷ vào một cái Bỉ Ngạn chân thân, lại thật cho rằng có thể cùng lão giới chủ sóng vai. Phệ Linh vực chủ suy cười một tiếng, Nga thiếu chút nữa quên mất người này cư nhiên đem vô lượng trà cũng vứt bỏ, hắn lấy cái gì cùng biện lương đấu, thật là buồn cười. Ba vị hoa giới chúa tể cấp cường giả, đối với Lâm Dịch thái độ mỗi bên không giống nhau. Nhưng ngay ba người nhỏ giọng nghị luận thời điểm, chỉ thấy hoa hải vùng trời đột nhiên dâng lên một hồi vô cùng không tầm thường lực lượng ba động, bát tòa phong cách cổ xưa thê lương cửa đá hiện lên, vờn quanh ở Lâm Dịch xung quanh. Đây là, tam đại vực chủ cả người chấn động, khó có thể tin nhìn một màn này. Oanh, bát tòa cửa đá nặng nề đụng vào nhau, ngừng tụ ra một tòa càng cao hơn đại rất nặng cửa đá, Lâm Dịch dưới chân khẽ động trực tiếp bước vào, biến mất ở hoa hải vùng trời. Kỳ môn độn giáp, Thánh Liên vực chủ há miệng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thật là không thể tin, đạo giới không truyền bí thuật, 3000 đạo tàng trong đỉnh cấp bí pháp kỳ môn độn giáp lại đang Lâm Dịch tay trong thả ra ngoài. Hơn nữa nhìn Lâm Dịch phóng thích kỳ môn độn giáp quá trình, thong dong mà thoải mái, đối với cái này bí thuật lý giải, rõ ràng đã đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Tam đại vực chủ liếc nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương chấn động. Có như vậy trong nháy mắt tam đại vực chủ đột nhiên cảm thấy các nàng nhìn không thấu Lâm Dịch. Thánh Liên Tiên Tử khóe miệng mang cười, ý vị thâm trường nói một câu. Ta nghĩ, hai vị là nên suy tính một chút bên ta mới đề nghị. Hoa hải xung quanh, ba đại tiên tử, đông đảo hoa giới tu sĩ căn bản đều không phản ứng kịp, Lâm Dịch cũng đã một mình rời khỏi Bỉ Ngạn Tinh, chỉ để lại một cái vô cùng rộng lượng lại vĩ đại như núi bóng lưng. Kỳ môn độn giáp là chân chánh phi thiên độn địa thuật, tu luyện tới cực hạn, vượt qua chư thiên vạn giới cũng không thành vấn đề. Ba đại tiên tử hai mặt nhìn nhau, các nàng nguyên bản muốn cùng Lâm Dịch đồng tiến lui cùng nhau đi đạo giới rửa nhục, nhưng hôm nay, Lâm Dịch nhưng căn bản không có ý định mang theo các nàng. Lúc này tỉnh táo lại, Phệ Linh tiên tử tài nghĩ đến một cái vô cùng vấn đề mấu chốt, đột nhiên nói ra. Đạo giới địa vực bao la, nếu là Biện Lương trở lại ngủ đông, Lâm công tử muốn tìm được hắn, không khác biển rộng tìm kim. Chúng ta nếu là hiện tại khởi hành, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Chờ chúng ta chạy tới đạo giới thời điểm, Lâm công tử sợ là... Thánh Liên tiên tử muốn nói lại thôi. Từ Kinh tiên tử trong đầu, lần thứ hai hiện ra vạn giới sơn cái kia khiến quần tu tâm quý thân ảnh màu trắng, lẩm bẩm đạo. Có thể, hắn thật sự có biện pháp mà chúng ta có thể làm, cũng chỉ có đợi. Khoảng cách Biện Lương rời khỏi Bỉ Ngạn Tinh, đã qua thập ngày. Biện Lương ở Bỉ Ngạn Tinh cường thế xuất thủ, đánh chết hơn 10 vị cửu kiếp giới vương, càng cướp đi vô lượng trạc tiêu sái rời đi việc từ lâu ở mấy ngày trước truyền khắp đạo giới mỗi cái góc. Đạo giới tu sĩ đều bị trở nên khuất phục, dẫn coi là ngạo mạn, trắng trợn tuyên dương. Mà việc này truyền vào chư thiên vạn giới trong, cũng đưa tới cực lớn rung động. Trong lúc nhất thời, Biện Lương danh tiếng ở chư thiên vạn giới một thời vô lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở giới vương cảnh trong, có cửu đại thể chất yêu nghiệt có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Biện Lương bằng vào trận chiến này, danh tiếng vang xa, thậm chí có của mọi người nhiều thiên tài yêu nghiệt trong lên đỉnh dấu hiệu. Mấy ngày nay, Biện Lương đại náo Bỉ Ngạn Tinh ảnh hưởng ở liên tục mở rộng, sự kiện cũng duy trì liên tục ở lên men. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, ở nơi này cái lên men trong quá trình, đột nhiên lại bạo phát một hồi đại chiến, đem việc này vốn là đi hướng, hoàn toàn đẩy hướng về phía bên kia cái kia cực hạn. Kỳ thực ngay Biện Lương đại náo Bỉ Ngạn Tinh sau, chư thiên vạn giới mỗi người, cũng có thể cảm giác được mưa gió muốn tới. Nhưng không ai chưa từng ngờ tới, cái này mưa gió phát động người, lại là hắn. Cái này gió mưa dĩ nhiên tới như thế mãnh liệt, còn mang theo lôi đình chi uy ầm ầm mà tới, trước kinh sợ đến mỗi người, triệt để làm rối loạn chư thiên vạn giới bố cục. Lúc này đạo giới còn đắm chìm trong một đoàn vui sướng phấn khởi tâm tình trong, tu sĩ trong lúc đó, phàm là chạm mặt nói chuyện với nhau, vài ba câu đều không rời khỏi Biện Lương ở Bỉ Ngạn Tinh lập uy cướp đi vô lượng trạc một chuyện. Đạo giới tu sĩ không có chút nào phát hiện, lúc này, đang có một mảnh đông nghịt mây đen tập kích tới. Mưa gió buông xuống, long chiến vu dã, cách chương.